Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 trong những nẻo đường chinh chiến. Ở kỳ trước, chúng ta đã chứng kiến những trận đánh của Trung đoàn 271 ở khu vực sông Vàm Cỏ Đông, Đức Hòa, Long An. Tới tháng 6 năm 1972, thì Trung đoàn 271 của tác giả lại nhận nhiệm vụ quay về khu vực Công Pung Rồ, là địa danh của một huyện thuộc tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Ta vẫn thường gọi là vùng mỏ vẹt do nó nằm lõm vào đất của Việt Nam, nơi tiếp giáp với ba tỉnh của Việt Nam là Tây Ninh, Long An và Kiến Tường. Ở đây, Hồi ứng lính chiến xin phép được mở ngoặc một chút. Thưa các bạn, là trên thực địa thì địa danh này là Kampong Rau, thuộc tỉnh Svay Riêng của Campuchia. Nhưng hồi ức sẽ vẫn đọc là Công Phung Rồ, theo cách viết của bác Dương Công Hợi, và cũng có lẽ là cách gọi quen thuộc của các bác cựu chiến binh. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Khu vực Svay Riêng của Campuchia là vùng thường diễn ra những cuộc chiến ác liệt, nên hầu như dân đã bỏ đi từ những năm 1970. Tới ngày 5 tháng 6 năm 1972, Trung đoàn 271 đã lần lượt rút quân từ Đức Hòa, Long An lên vùng này hoạt động. Ở đây, địa hình bằng phẳng, làng mạc đều vườn không nhà trống, cây cối bờ bụi rậm rạp. Ruộng đồng đã bỏ hoang nhiều năm, có nhiều chỗ cỏ ngập đến bụng. Xung quanh nhà dân và các phum đều thấy đào mương để thoát nước và lấy đất ở đó để đắp nền nhà hoặc làm đường. Từ Long Khốt, tỉnh Kiến Tường có một con đường đá chạy thẳng sang Campuchia, gặp con đường đất cắt ngang nên gọi là ngã ba Công Phung Rồ. Các đơn vị của trung đoàn đều hoạt động hai bên con đường này và ngã ba Công Phung Rồ. Lúc đầu các đơn vị triển khai đội hình chiến đấu sát với Long Khốt. Trận đánh ngày 17 tháng 6 năm 1972 của tiểu đoàn 7 diễn ra ngay tại ngã ba Long Khuất thuộc địa phận đất Việt Nam. Đây là một trận đánh vận động tập kích đã tiêu diệt được một lực lượng địch khá lớn, nhưng do địa hình chống trải, khi bọn địch dùng pháo binh và máy bay phản kích, ta cũng đã phải chịu một số thương vong. Khi đó, chúng tôi được cấp trên thông báo bọn địch sẽ tập trung toàn bộ sư đoàn 7, được tăng cường thêm hàng chục chiếc xe tăng, xe bọc thép. Ba trận địa pháo cùng với các loại máy bay chi viện tổ chức càn quét ở vùng mỏ vẹt. Bọn địch biết đây là nơi xuất phát của các đơn vị bộ đội của ta xuống tác chiến ở ba tỉnh Long An, Tây Ninh và Kiến Tường. Sư đoàn bộ binh số 7 là một trong những sư đoàn thiện chiến nhất của quân đội Ngụy, tác chiến ở khu vực đồng bằng Nam Bộ và Tây Nam Bộ, sở chỉ huy của chúng đóng tại thị xã Kiến Tường. Đêm ngày 15 tháng 6 năm 72, đại đội của tôi được giao nhiệm vụ phục kích và chốt chặn tại một phum bỏ hoang ở phía đông của chùa Play Chamna, khoảng chừng 5 cây số. Anh em chúng tôi bố trí trận địa xong thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Đất ở vùng này rắn vô cùng, anh em đã phải dùng cuốc chim để đào hầm. Hầm của ban chỉ huy đại đội do liên lạc và hai chiến sĩ thông tin thay nhau đào. Khi trời đã sắp sáng mà hầm mới chỉ đào sâu được khoảng chừng 40 phân, anh em vào nhà dỡ hai cái cột nhà kê lên cho cao, rồi chặt cây để làm nắp hầm, lấp đất lại, nên khi ngồi ở trong hầm, đầu vẫn còn cao hơn mặt đất. Nếu như không cúi xuống, đạn thẳng và cả mảnh pháo có thể bắn vào đầu. Lúc này thì đồng chí Xuyên, đại đội trưởng, bị thương trong trận ngày 14 tháng 4 tại ấp Gò Dầu, nay mới trở lại đơn vị. Chúng tôi đợi từ sáng tới mãi chiều mà vẫn không thấy bọn địch vào. Đến khoảng chừng 3 giờ chiều, anh em cảnh giới báo có một lực lượng địch rất đông đang đi vào hướng đại đội bộ. Thông thường thì chúng tôi sẽ bố trí ban chỉ huy phải đảm bảo một hướng tấn công phụ, nhưng bây giờ bọn địch lại đi thẳng vào hướng của ban chỉ huy. Khi đó, đồng chí chiến sĩ vừa quay về tới hầm là anh em đã nổ súng ngay. Bọn địch dựa vào lực lượng đông có hỏa lực yểm trợ. Tuy là bị đánh bất ngờ nhưng nó chỉ lui lại chừng vài trăm mét rồi lại tổ chức tấn công vào. Mấy lần bọn chúng tấn công đều bị chúng tôi đánh bật trở lại. Hầm của ban chỉ huy có 4 người, tôi, cậu Liên Lạc ngồi ở phía trước thay nhau nổ súng, đồng chí Xuyên ngồi ở cửa phía sau với đồng chí thông tin đường dây của tiểu đoàn. Bọn địch có 2 khẩu cối 81 và 2 khẩu liên tục bắn vào đội hình của đại đội chúng tôi. Khi đó tôi với đồng chí Xuyên bàn với nhau, chắc phải báo về tiểu đoàn đề nghị cho cối 82 bắn để bọn địch giãn bớt ra, chứ để nó bắn kiểu này thì nguy hiểm lắm, hầm anh em mình thì đào quá nông, rất dễ bị chóc. Tôi và đồng chí Liên Lạc vừa ngẩng lên để quan sát bọn địch rồi lại phải cúi xuống ngay để tránh đạn đại liên rồi mảnh cối. Đạn đại liên từ cứ bay veo veo qua đầu tôi. Tôi phải nhắc đồng chí Liên Lạc, em phải liên tục bám địch đề phòng nó nâng tầm bắn đại liên để cho bọn bộ binh bò vào. Bây giờ bọn địch bắn rát quá cả đại liên và cối nên tôi muốn bò xuống kiểm tra đơn vị mà không sao đi được. Trong bụng tôi cứ lo anh em mài cúi đầu tránh pháo để bộ binh của bọn địch nó bò vào ném lựu đạn xuống hầm. Anh Xuyên quay qua nói, anh cứ yên tâm đi, bọn địch nó đánh theo đúng như phương án của ta rồi, anh em mình có hầm cứ thế mà bắn. Bỗng tôi nghe một tiếng nổ như sét đánh ngang tai, một quả cối nổ ngay ở cửa hầm phía sau, đất cát khói thuốc xả vào mù mịt. Tôi vừa ngẩng lên nhìn thì thấy đại đội trưởng Xuyên cứ hực hực, còn cái tai nghe điện thoại thì rơi ngay dưới chân tôi. Xuyên chẳng nói được gì nữa, máu ở cổ tay vọt ra, máu ở đầu cứ lăn dài xuống mặt. Tôi nói lớn, các đồng chí bám cửa hầm đề phòng bọn địch vào. Rồi tôi lấy ngay cái dây bảo hiểm súng ngắn thắt garo ở tay cho Xuyên. Xuyên vẫn cứ hực hực, nước mắt nước mũi, máu chảy ra đầy mặt. Tôi gạt máu sờ lên đầu Xuyên, thấy một lỗ thủng ở trên trán. Tôi vội xé băng quấn ngay lại cho Xuyên rồi đỡ Xuyên nằm xuống hầm. Tôi nói với cậu thông tin, em cố bò sang hầm y tá nói đồng chí Xuyên sang ngay, anh Xuyên đang bị rất nặng. Xuyên y tá qua băng bó lại cho Xuyên rồi tiêm trợ sức, nhưng Xuyên cũng chẳng biết gì cả và vẫn tiếp tục hực hực, tiếng mỗi lúc mỗi to hơn. Tôi ghé sát vào tai Xuyên nói, cố gắng chút đi anh, bọn địch nó phát hiện được đấy. Ngớt tiếng súng, tôi lập tức báo về tiểu đoàn cho vận tải xuống để cáng anh Xuyên về phẫu của trung đoàn. Nhưng do vết thương quá nặng, vừa về tới phẫu thì Xuyên đã hy sinh. Cũng từ đây các đơn vị của trung đoàn và tiểu đoàn 8 liên tục ngày nào cũng nổ súng. Những ngày đầu ta đánh nhau giáp đất Việt Nam, nay cứ lùi dần sâu vào phía đất Campuchia. Đêm ngày 1 tháng 7 năm 1972, đại đội tôi được giao nhiệm vụ phục kích ở một phương bỏ hoang, có một con đường đất chạy từ Long Khốt lên. Do tính chất của trận đánh nên trung đoàn đã tăng cường cho đại đội một khẩu 12 ly 7 và một khẩu DKZ-75. Chúng tôi bố trí trận địa cho bộ đội đào hầm ở cách rìa phum, trong khi đó địch co cụm cả bộ binh cùng xe tăng nằm ở giữa cánh đồng chỉ cách chúng tôi chưa đầy ngàn mét mà không ai biết. Tới sáng ra, anh em chúng tôi nhìn thấy bọn địch nhốn nháo khắp cả cánh đồng và cả một bãi xe tăng có tới khoảng 3-40 chiếc đủ các loại. Thiết giáp M113, tăng M41, M48. Tôi báo về tiểu đoàn, bọn địch rất đông và có khoảng chừng 30 xe tăng, xe thiết giáp, cách chúng tôi chỉ chưa đầy ngàn mét, không biết là bọn chúng triển khai đi về hướng nào, đề nghị tiểu đoàn có phương án chi viện. Cái phum này cũng đã bỏ hoang từ lâu, cây cối rậm rạp. Tôi khi đó tranh thủ đi khắp lượt các hầm của đại đội và hai đơn vị phụ thuộc. Sau đó anh em chúng tôi thống nhất phương án tác chiến, sẵn sàng chi viện cho nhau, quyết tâm giữ vững trận địa. Trời nắng mà bọn địch cứ ngồi ở giữa bãi trống, cả xe tăng, bộ binh. Quá trưa, tôi quan sát thấy bọn chúng đưa cơm ra ăn. Sau đó có chừng khoảng một trung đội của bọn chúng đi thẳng vào mõm làng, nơi có ba hầm tiền tiêu của chúng tôi, còn đại bộ phận bộ binh và xe tăng của chúng vẫn đang nằm im. Bọn địch vào rất gần, anh em mới nổ súng, diệt được mấy tên, chúng lập tức lùi ra, rồi hỏa lực gắn trên xe tăng bắn như mưa vào trận địa của chúng tôi. Những bụi cây ở phía ngoài bị pháo bắn đứt sạch trơn. Chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu ở Đức Hòa nên đã không bố trí hầm ở các góc lồi và các gốc cây to. Khi đó tiểu đoàn sợ bọn địch sẽ tạt sườn đánh vào phía sau đại đội tôi nên đã cho đại đội 3 vận động lên để ngăn chặn hướng tấn công vô hồi của địch. Không hiểu bọn địch có đài quan sát tên nào mà ngay khi đại đội 3 vừa vận động nó đã bắn pháo ngăn chặn. Anh em mình lúc bấy giờ chưa có hầm nên cũng đã bị thương vong. Bọn địch cho 5 chiếc tăng M41 cứ chạy đi chạy lại ngay trước trận địa của chúng tôi, khoảng cách chừng 400 mét để thăm dò hỏa lực của ta. Chúng tôi cũng im không nổ súng, vì ở cự ly đó thì chỉ có DKZ mới bắn được, mà chưa chắc là đã trúng. Nếu mình bắn lỡ không trúng địch thì chúng sẽ lập tức tập trung hỏa lực để diệt mình ngay. Gần tối, bọn địch cho hỏa lực tập trung đánh vào đội hình của chúng tôi, rồi cho bộ binh có cả xe tăng hỗ trợ ở phía sau, tấn công, nhưng cũng đều bị chúng tôi đánh bật ra. Tối đến, anh em chúng tôi ai cũng suýt xòa, nếu cái tụi lính này nó gan mà đánh thẳng vào thì đại đội mình chắc không chống đỡ nổi. Trên thực tế thì đại đội tôi cũng đã có một hầm tiền tiêu bị chóc, có hai đồng chí hy sinh, trong đó có trung đội trưởng Tân, quê ở Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An. Sang đêm ngày 13 tháng 8 năm 1972, tiểu đoàn 8 đã phục kích chống càn tại một phum sâu nằm ở phía bên tay phải của Công Phong Rồ. Đây là một phum lớn được liên kết bằng 5 phum nhỏ nằm độc lập ở giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Dân đã bỏ đi từ lâu, đường ở trong phum, cây cối hai bên tùm, cỏ mọc lan kín mặt đường. Xung quanh làng là những bụi tre liên kết nhau giống y như một lớp hàng rào. Ở phía trong lũy tre là kênh, rạch. Dân đào lấy đất để vượt nền nhà và làm đường. Về mùa mưa, nước trong các kênh rạch ở trong làng sâu có tới ngang bụng. Bộ đội ta đã lợi dụng các gò đất cao dọc theo bờ kênh để đào hầm. Khi đó, đại đội tôi và đại đội 3 được bố trí ở hai phum lồi lên phía trước. Đây cũng là hướng chính diện của tiểu đoàn đón bọn địch từ phía Long Khốt lên. Đại đội 2 thì nằm ở phía bên phải phum, còn tiểu đoàn bộ và đại đội 4 nằm hơi chếch một chút về phía sau. Đại đội 3 có một trung đội được bố trí độc lập ở một góc phum nhỏ lồi lên phía trước, nằm cách đại đội tôi khoảng chừng 200 mét, nhìn qua một thửa ruộng trống trải, cỏ mọc cao quá đầu gối. Cả tiểu đoàn bố trí trận địa đào công sự xong trước lúc trời sáng rồi bí mật nằm đợi. Tới khoảng chừng 9 giờ sáng, có một đại đội của bọn địch đi từ hướng đại đội của tôi hơi lệch về phía đại đội 4 và tiểu đoàn bộ. Ở đó có một bờ ruộng cao, tụi lính ngồi nghỉ, đưa cơm ra ăn. Tôi báo về tiểu đoàn tình hình của địch và đề nghị tiểu đoàn đề phòng bọn địch đánh vu hồi vào đại đội 4 và tiểu đoàn bộ. Khi đó, đồng chí Hiêu là tiểu đoàn trưởng nghe tôi báo tin, liền cho trinh sát ra kiểm tra, thấy đúng như báo cáo. Đồng chí đã điện ngay cho tôi, anh cần phải có ngay phương án đánh địch bảo vệ tiểu đoàn bộ. Anh cứ yên chí. Khoảng chừng hơn một giờ sau thì có chừng một đại đội của địch tiến thẳng vào hướng chốt của đại đội tôi. Lúc đó chúng tôi ở trong phum, bọn địch ở ngoài tràng. Ban chỉ huy của đại đội đã lợi dụng địa hình che khuất, bò xuống từng hầm nhắc nhở anh em bộ đội. Giữ bình tĩnh, chờ cho địch vào thật gần mới nổ súng. Cố gắng đánh tiết kiệm đạn, vì ngày hôm nay bọn địch vào sớm quá, ta sẽ phải chiến đấu cả ngày. Tôi vừa về tới hầm thì đã nghe súng nổ ầm ầm, tôi cối 60, 5 quả. Loạt cối rót trúng đội hình, bị đánh bất ngờ bọn địch buộc phải dạt về một phía. Rồi chúng gọi pháo từ Long Khốt bắn vào trận địa của ta. Rồi tiếp đến là máy bay thay nhau vào đánh bom. Bọn địch đánh suốt cả tiếng đồng hồ. Sau một đợt bom pháo, tôi lại bò xuống từng hầm để xem anh em có ai bị sao không và động viên anh em cố gắng giữ vững trận địa. Cây cối ở trong phum rậm rạp mà nay bom pháo phạt trắng bằng. Tôi ngồi trong hầm có thể quan sát khắp các hầm của đại đội. Chừng 11 giờ trưa, khi tôi đưa ống nhòm nhìn lên phía trước, cách khoảng chừng trên dưới 1.000 mét, tôi thấy tới mấy chục chiếc xe tăng và hàng trăm tên lính đang băng băng tiến về phía đại đội tôi. Tôi trao đổi với các đồng chí trong ban chỉ huy. Bây giờ ta phải tranh thủ mỗi người xuống một trung đội động viên anh em giữ vững trận địa và phải yêu cầu các trung đội trưởng trực tiếp ngồi với các đồng chí bắn B-40, B-41, phải tập trung hỏa lực, quyết tâm bắn cháy từng chiếc xe tăng một, làm giảm bớt cái sự hung hăng của nó. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã bắn chiếc nào là phải tập trung 3-4 khẩu cùng bắn, không được bắn dàn trải. Quả này mà không trúng thì sẽ có quả khác trúng. Đánh như vậy bọn địch mới sợ mà tránh không kịp được. Khi đó tôi thấy có 5 chiếc tăng M-41 đang lao thẳng về hướng của đại đội tôi. Tôi nghĩ cái tụi này nó liều thật. Chúng đang vừa chạy vừa bắn đại liên. 12 ly 7 đạn bay veo veo vào trận địa, cắm phầm phập vào thành hầm. Có một đồng chí xạ thủ trung liên vì hầm nông, súng thì lại dài, rút súng xuống không kịp, đã bị nó bắn đứt ngang nòng súng ở phía trên. Bộ binh của bọn địch núp sau xe tăng đang bắn xối xả, chúng dàn thành hàng ngang ào ào xông vào, miệng hô vang, bắt súng Việt Cộng. Tôi báo về tiểu đoàn là bọn địch rất đông có cả xe tăng và đề nghị tiểu đoàn cho chi viện cối 82. Tôi nói, khi nào chúng tôi nổ súng thì tiểu đoàn cứ cho cối 82 bắn trước đội hình chúng tôi chừng 200 mét, bọn địch hiện chỉ cách chúng tôi khoảng chừng 250m tới 300m. Lúc bây giờ ngồi trong hầm, tôi nghe tiếng rít của đạn có chừng cao hơn. Tôi dùng một cái que đẩy chiếc mũ lên, không thấy trúng đạn. Tôi đoán bọn địch đã nâng tầm bắn để cho bọn bộ binh bò vào. Tôi quay qua nói với đại đội trưởng Tịch. Bọn địch đang nâng tầm để cho bộ binh bò vào đó. Chắc tôi, anh và Định liên lạc sẽ phải chia nhau xuống các hầm của trung đội. Ba anh em chúng tôi đã lợi dụng các rãnh nước bò xuống từng hầm để nhắc nhở bộ đội. Tôi nói với chính trị viên phó hội, anh nhảy sang nắm khẩu cối 60, khi nào anh em nổ súng thì anh cho bắn chừng 10 quả. Và đúng như dự đoán, bọn địch lợi dụng cỏ tốt đang lúc nhúc bò vào, ở phía ngoài xe tăng vẫn đang bắn vào trận địa, đợi cho bọn địch vào thật gần, cả đại đội của tôi mới nổ súng. Cùng lúc đó thì cối 82 ly của tiểu đoàn cũng bắn vào giữa đội hình của địch. Bọn địch có tới hàng trăm tên, nhưng lúc bấy giờ bị đánh bất ngờ và phải chịu hỏa lực quá mạnh của ta, nó chùn lại rồi hè nhau tháo chạy về phía sau. Vì đạn cũng có hạn, chúng tôi không có dám bắn nhiều. Trong lần nổ súng này, có chốt của một trung đội của đại đội 3 cũng đã nổ súng phụ cùng chúng tôi. Như vậy, bọn địch cũng đã đoán được lực lượng của ta ở đây là phải cấp tiểu đoàn vì có cả súng cối 82 ly đã bắn. Tôi thấy làm lạ. Khoảng chừng một đại đội của bọn địch nằm ở phía bên trái đại đội của tôi vẫn đang án binh bất động. Tụi nó vẫn đang ngồi khơi khơi ở trên bờ ruộng. Tới quán trưa thì bọn địch bắt đầu lùi ra co cụm lại để ăn trưa. Tiểu đoàn điện xuống nhắc anh cho bộ đội tranh thủ củng cố lại công sự. Lực lượng của địch khá đông đấy, chúng có khoảng chừng 2 tiểu đoàn, lại có cả xe tăng pháo binh chi viện. Chúng nó chưa chịu dừng lại đâu, ta phải nhớ củng cố, quyết tâm giữ vững trận địa. Sang buổi chiều, bọn địch thay đổi cách đánh, một cách đánh khá nham hiểm. Bởi khi đó, bọn địch biết tiểu đoàn 8 tác chiến ở một khu vực độc lập, không thể có lực lượng nào ban ngày tiến đến chi viện được. Xung quanh đều trống trải, mà cả ba phía thì bọn chúng đang làm chủ. Bởi vậy khoảng chừng 2 giờ chiều, bọn chúng đã cho một đại đội từ rất xa đi vòng ra phía sau để nhằm đánh úp vào tiểu đoàn bộ. Tiểu đoàn đã không phát hiện được, nhưng rất may là sở chỉ huy của trung đoàn qua máy kỹ thuật đã phát hiện được nên đã điện cho tiểu đoàn biết. Đồng thời trung đoàn cũng lệnh cho đại đội 16 mang theo 2 khối 82 với 30 quả đạn vận động giữa ban ngày rồi bắn vào giữa đội hình của bọn địch, gây cho bọn chúng thương vong lớn, đồng thời yếu tố bất ngờ đánh phía sau của bọn chúng cũng không còn nữa. Buộc bọn chúng phải kiêng cáng nhau mà chạy. Khi đó tiểu đoàn trưởng Hiêu lại điện cho tôi, xung quanh ta đều có địch, đề nghị các đơn vị chủ động đánh địch và cố gắng chi viện cho nhau để giữ vững trận địa. Đừng chừng vài giờ yên tĩnh, bọn địch lại bắt đầu tập trung bắn pháo vào đội hình của tiểu đoàn, đạn rơi chủ yếu vào phía đại đội tôi, đại đội 3 và đại đội 4. Tôi nhìn thấy một chiếc xe tăng M41 ở trên có gắn một khẩu DK-57 cứ chạy lướt qua cái góc bụi tre rồi lại ra trước trận địa của đại đội tôi. Các có lẽ nó đoán là chúng tôi sẽ bố trí ở đó một hầm hỏa lực. Bởi với địa hình ở khu vực thì nếu bố trí một hầm hỏa lực ở đó sẽ rất có lý vì nó sẽ có thể khống chế được cả hai bên. Nhưng rút kinh nghiệm từ thời ở Đức Hòa, ở những góc chết này nếu chúng ta bố trí hầm rất dễ bị bọn địch tập trung hỏa lực tiêu diệt ngay. Chúng tôi đã không bố trí ở đó mà lại bố trí ở cách góc 5-7 mét và phải bố trí hai bên hai hầm. Chiếc xe tăng này cứ chạy lướt qua lướt lại chừng 2-3 lần xem hỏa lực của chúng tôi có bắn ra không. Nhưng chúng tôi không có bắn vì nó khôn lắm. Nó chạy cách chúng tôi khoảng chừng 250 mét. B-40 không thể bắn cháy được. Thế là nó lại tiếp tục chạy chệch sang phía bên phải ở cự ly khoảng chừng 200 mét. Rồi nó hạ nòng bắn như điên vào trận địa. Nó bắn bay cả cái bụi tre ở góc phum, cành lá bay tà tơi rồi cháy dần dần. Chiếc xe không lùi lại mà tiếp tục nằm ngay tại đó. Rồi nó liên tục bắn hết DKZ đến Đại Liên. Nó cố tình nghi binh khiến cho ta tập trung vào đó để chúng tập trung lực lượng cả bộ binh và xe tăng đánh vào phía bên trái trận địa của chúng tôi. Khi đó chúng tôi trao đổi với nhau, đại đội trưởng Tịch quyết tâm phải diệt bằng được chiếc xe tăng này. Khi đó anh Tịch nói, từ hầm của trung đội trưởng Lộc có một cái rãnh nước sâu khoảng chừng 60 phân, cỏ mọc dày kéo dài tới chỗ chiếc xe tăng đang đậu. Ta phải lợi dụng địa hình địa vật cho một đồng chí mang B-40 bò ra thật gần để tiêu diệt chúng. Khi đó tôi và Tịch bò đến hầm của Lộc và Tao. Tao quê ở Diễn Trung, Diễn Châu, là một chiến sĩ bắn B-40 giỏi và rất gan dạ. Tôi mới nói, bọn địch hiện đang tập trung hết lực lượng để tấn công ta bên trái, nhưng nó lại cho cái thằng tăng M41 đang đứng ở bên phải bắn vào trận địa ta để nghi binh. Phía cánh trái thì ta không có ngại rồi. Bây giờ nếu Lộc và Tao lợi dụng cái mương nước lấy cỏ ngụy trang cho kín đáo, vận động lên tiêu diệt bằng được cái thằng tăng M41 đang đứng đó. Tôi và Tịch sẽ ngồi tại hầm này bắn chi viện nếu bộ binh của địch phát hiện và kiềm chế bọn địch để các đồng chí rút ra an toàn. Nghe tôi nói xong, Lộc và Tao lập tức đắp cỏ lên đầu rồi bò theo rãnh nước tới gần mục tiêu. Tôi và Tịch hai cửa hầm mỗi người một khẩu AK chăm chú theo dõi Lộc và Tao đang bò đi. Tôi sợ là cỏ tốt bọn địch nằm ở trên bờ mà ta không phát hiện ra, chúng sẽ có thể bắt sống Lộc và Tao. Đang giữa cái lúc lo lắng và chờ đợi, tôi nghe một tiếng nổ uinh đinh tai, chiếc xe tăng bốc cháy khói đen ngòm. Bọn địch tập trung hỏa lực bắn vào phía chúng tôi. Tôi, Tịch, mỗi người bắn hết một băng AK thì đã thấy Lộc và Tao bò về đến nơi. Hai người tranh nhau nói. Tao nói, bọn em bò lên cách chiếc tăng chưa đầy 100 mét, rồi em bình tĩnh ngắm như bắn tập vì cái tăng nó đang nằm cố định mà lại nhè thẳng vào hông nó mà quất, dễ ợt. Lộc tiếp lời, nói chỉ sợ lúc đó Tao bắn mà không trúng, tăng nó không cháy thì chắc bọn em không có đường về. Tôi mừng quá, thế là tốt lắm rồi, các cậu chuẩn bị chiến đấu cho tốt. Nó lên nữa bây giờ đấy. Tôi và Tịch quay về hầm của mình, nhanh chóng thông báo cho cả đại đội biết tin Tao đã bắn cháy chiếc xe tăng M41. Bọn địch đã cho máy bay trinh sát lên lượn vòng rồi bắn một quả pháo khói ngay ở khu vực hầm của tôi. Tôi biết thế nào nó cũng sẽ cho phi pháo hủy diệt. Anh em chúng tôi lập tức phải tản ra. Anh Hội thì sang hầm của cối 60, anh Tịch ở lại, tôi sang hầm của y tá, đề phòng bọn địch đánh hủy diệt, lỡ có hy sinh người này còn có người khác chỉ huy đơn vị. Chỉ trong chốc lát sau, y rằng có 3 thằng AD6 lên bổ nhào cắt bom. Tôi ghé mắt qua cửa hầm quan sát, thấy liên tiếp những quả bom to có dù điều khiển cứ lao sầm sập xuống hầm. Tôi chỉ vội ghé đầu xuống là đã nghe tiếng bom nổ xung quanh hầm. Hầm của tôi và Tịch chỉ nằm cách nhau khoảng chừng 10 mét mà một quả bom tấn nổ ở giữa rồi nhiều hố bom chi chi to như cái giếng. Vừa nằm áp xuống tránh bom mà tôi vừa nghĩ không biết anh em đại đội mình sao đây. Tôi chỉ trông cho hết đợt bom để bỏ đi xem sao. Dứt đợt bom, cả hàng chục quả bom như vậy, may sao chỉ có một quả nổ trúng hầm, nhưng lại làm cho hai chiến sĩ mất tích. Vì quả bom đào, nó khoét sâu tới chừng 3 mét và rộng như cái giếng làng, nước chảy vào ào ào. Anh em chúng tôi tìm kiếm mãi vẫn không thấy xác hai anh em đâu. Cả trận địa trống băng, cây cối đổ ngổn ngang. Thằng L-19 lại tiếp tục lên trinh sát. Trận địa của đại đội tôi lúc này trống trơn. Nhìn lại thì thấy khu vực của đại đội 4 ở phía sau vẫn còn khá rậm rạp. Tôi lại thấy thằng L-19 bắn một quả pháo khói vào đó. Tôi đoán bọn địch chắc sẽ đánh vào ban chỉ huy của đại đội 4. Quả pháo khói vừa dứt, y rằng lại 4 thằng phản lực thay nhau bổ nhào, cắt bom ngay trên đầu anh em chúng tôi. Nghe tiếng bom rít thật là khủng khiếp. Chúng toàn dùng đánh bom đào, bom tấn có dù điều khiển. Một quả đã rơi trúng vào hầm ban chỉ huy của đại đội 4, làm 4 đồng chí hy sinh. Trong đó có anh Huệ là chính trị viên đại đội, còn một quả rơi sát khẩu đội 12-7 làm mấy đồng chí nữa hy sinh, bị thương, khẩu pháo bị hỏng nặng. Khi đó tiểu đoàn thông báo bọn địch đã đánh bom khắp tiểu đoàn, đại đội 4 bị thiệt hại nặng nhất cả về người và vũ khí, một khẩu cối 82 bị hỏng, chúng tôi đang cho khắc phục để bán ứng dụng, anh cho bộ đội lập tức củng cố lại công sự, sẵn sàng chiến đấu và chủ động chi viện cho nhau. Vậy là từ sáng đến giờ, đại đội tôi đã có 4 đồng chí hy sinh, 5 đồng chí bị thương đang phải dồn về các hầm xung quanh đại đội. Trận địa thì lúc này quá trống trải, tôi ngồi tại chỗ mà có thể nhìn rõ từng hầm của anh em và có thể nhìn sang tận đại đội 3. Tôi bây giờ hội ý với ban chỉ huy, bây giờ phải nhường hầm này lại cho anh em thương binh. Còn chúng ta chia nhau xuống các hầm, vừa chỉ huy vừa chiến đấu, vì bây giờ cả đại đội chỉ còn lại 7 đến 8 hầm. Xuống động viên anh em quyết tâm giữ vững trận địa. Tôi bỏ đi khắp các hầm để kiểm tra lại quân số, trang bị, vũ khí, đạn dược, rồi điều chỉnh lại đội hình. Chúng tôi bố trí theo hình tam giác để dễ chi viện cho nhau. Cái khó nhất lúc này là đạn còn lại quá ít. Hỏa lực B-40, B-41 chỉ còn lại mỗi khẩu 2 quả. Cối 60 còn được 15 quả, chỉ nổ súng được một lần nữa là hết. Chúng tôi cứ cầu trời cho mau tối. Tôi báo cáo lại tình hình đơn vị và đề nghị tiểu đoàn có kế hoạch để chi viện. Tôi cũng yêu cầu 3 đồng chí trung đội trưởng trực tiếp ngồi với B-40, B-41, đồng chí Hội trực tiếp chỉ huy khẩu cối 60. Tôi nhắc lại lần này ta không thể để cho bọn địch vào gần mới nổ súng, mà cách khoảng chừng 50 mét là sẽ cho anh em nổ súng. Bởi nếu để vào quá gần, bọn địch đông, quân ta thì còn quá ít, bọn địch nhảy tràn vào hầm, ta sẽ bắn không kịp. B-40, B-41 cho bắn hết đạn. Cối 60 thì dành đến 5 quả vì bây giờ trời cũng sắp tối rồi, bọn địch cũng chỉ phản kích một lần này nữa thôi. Anh em chúng tôi triển khai xong, chỉ huy mỗi người một khẩu AK, giống như chiến sĩ sẵn sàng nổ súng. Đến chừng hơn 5 giờ chiều, bọn địch lại giã pháo run dập vào trận địa. Có khoảng hơn chục xe tăng của chúng đứng ở cự ly chừng 500 mét rồi bắn liên tục các loại đạn DKZ 12-7 và Đại Liên vào trận địa. Rồi chúng cho bộ binh chia thành 3 mũi, 2 mũi tiến thẳng vào đại đội tôi, còn 1 mũi bên phải vào trung đội của đại đội 3. Bọn địch đánh vào trung đội của đại đội 3, lúc đầu bị bật ra, chúng biết lực lượng của ta còn quá ít, chỉ có 3 hầm lại không liên hoàn được với đại đội, nên chúng đã cố tình tập trung đánh vào đây. Đại đội 3 thì cũng không chi viện được cho anh em, do đó lần thứ 2 khi bọn địch tập trung hỏa lực, bộ binh tấn công ồ ạt vào, chúng đã làm chủ được trận địa. Anh em một số hy sinh và có một số đã bị bọn chúng bắt sống. Sau khi làm chủ được một phần trận địa của đại đội 3, bọn địch đã hò hét kêu gọi chúng tôi đầu hàng. Đồng chí Hội hốt hoảng nói với tôi, anh ơi, bọn địch đông quá, nó đang hô bắt sống và chúng đã làm chủ được trận địa của đại đội 3 rồi, nó còn mang cả dây nhựa nhằm bắt sống chúng ta cơ kìa. Tôi với quát to, anh cứ về đi, địch bắt thế nào được mà bắt, anh em ta vẫn còn đầy đủ vũ khí, kiên quyết mà nện cho chúng một trận. Rồi tôi bò sang hầm của địch nói, anh điện về tiểu đoàn nói, khi ta nổ súng thì cho cối 82 bắn ngay trước bản đại đội của ta, khoảng chừng 150m. Địch nói, anh kia yên tâm đi, ta chiến đấu đến cùng. Tôi bò sang hầm của Lộc nhắc, cậu cầm B-41 bắn cho ăn chắc đó. Đạn ở trên xe tăng của bọn địch bắt đầu bắn nâng tầm cao lên. Rồi thì hàng trăm tên lính của chúng dàn hàng ngang vừa chạy vừa hô trung phong, bắt sống Việt Cộng. Bọn địch đã vào đúng như ý định, cả đại đội của tôi đồng loạt nổ súng, đạn B-40, B-41 rồi cối 60 nổ vào giữa đội hình của địch. Tôi và chiến sĩ y tá, hai người hai cửa hầm, cứ từng nhịp AK-1, bị đánh vỗ mặt, bọn địch lại phải hô nhau tháo lui. Đàn cối từ tiểu đoàn liên tiếp nổ đúng vào đội hình của bọn địch, trận địa mù mịt khói đất. Bọn địch đã chủ quan, tưởng qua nhiều loạt bom pháo, anh em chúng tôi sẽ không còn khả năng chiến đấu, nên định ồ ạt xông vào để áp đảo tinh thần. Không ngờ đã bị chúng tôi dồn hết xung lực và hỏa lực, nên cho một trận nín thân. Hàng chục xác địch nằm rải rác trước trận địa của chúng tôi. Chúng cũng không dám bò vào lấy xác nữa, vì lúc này trời đã sầm tối. Cái tụi lính ở chiến trường này chỉ quen đánh ban ngày, ban đêm là bọn chúng lập tức co cụm lại hoặc rút về căn cứ, vì ban đêm máy bay không thể chi viện được cho chúng. Tối đến, chúng tôi tranh thủ củng cố lại trận địa, làm công tác thương binh tử sĩ. Các đơn vị ở trong tiểu đoàn đều đã có thương vong nên phải tự giải quyết, không ai giúp ai được. Thường nhất là số anh em hy sinh đã phải đùm gói ni lông lại, rồi lợi dụng các công sự chiến đấu để chôn cất anh em ngay tại chỗ. Chẳng có hàng lối gì cả. Những khẩu súng bị hư hỏng tôi đã cho đập gãy quăng xuống hố bom. Khoảng chừng 12 giờ đêm thì mọi công việc mới được giải quyết xong. Trung đoàn đã cho tiểu đoàn lệnh lui về phía sau. Cả đại đội của tôi lúc này chỉ còn lại chưa đầy 20 người, trong đó có 3 thương binh nặng phải khiêng cáng. Sau trận này thì trung đoàn 271 lại lần lượt hành quân về hoạt động ở khu vực Tà Béc, Sa Thia thuộc tỉnh Xoài Riêng, Campuchia. Sau khi lui quân về phía sau, trung đoàn tổ chức họp quân chính rút kinh nghiệm đợt chiến đấu ở Công Phong Rồ. Trung đoàn đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và làm rõ những nguyên nhân tồn tại, tìm ra cách đánh tốt nhất để nhằm giảm bớt thương vong cho bộ đội. Cuộc họp quân chính từ cán bộ đại đội đến cán bộ trung đoàn và các cơ quan đã diễn ra hết sức căng thẳng, vì mới chỉ có 2 tháng hoạt động ở Công Phong Rồ mà đã có tới hàng trăm cán bộ chiến sĩ thương vong. Do thương vong quá lớn nên một số cán bộ đã bức xúc. Khi đó đồng chí Tĩnh, chính trị viên của tiểu đoàn 9 đã nói, ta đánh nhau chả có chiến thuật cái gì cả, đánh theo cái kiểu châu điên, chỉ có biết húc nhau, chẳng biết được mất cái gì. Còn đồng chí Hưu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 thì nói, tính mạng của mấy trăm anh em cán bộ chiến sĩ ta hy sinh, được cái gì, giữ được mấy cái tổ mối, mấy cái phum bò, vườn không nhà trống, ta giữ làm gì mà ngày nào bộ đội cũng hy sinh. Từ hội nghị quân chính tháng 3 năm 72, gần 5 tháng trung đoàn đã liên tục chiến đấu, nay mới có điều kiện để họp quân chính, nên đội ngũ cán bộ cũng mới có dịp để gặp nhau. Anh em chúng tôi điểm mặt lại đội ngũ cán bộ, chẳng còn lại bao nhiêu, nhất là cán bộ của 3 tiểu đoàn bộ binh. Có tới cả chục đồng chí cán bộ đại đội và tiểu đoàn đã hy sinh. Có một số chiến sĩ liên lạc văn thư quản lý đại đội. Vào đầu chiến dịch là chiến sĩ mà chỉ sau 5 tháng có đồng chí đã giữ chức đại đội trưởng, chính trị viên đại đội. Các đồng chí mới được lên ngồi họp quân chính, gặp chúng tôi vẫn đang còn quen miệng gọi thủ trưởng. Vì anh em quá trẻ và cũng lên quá nhanh, nhìn anh nào mặt mũi cũng hốc hác, da bọc lấy xương, toàn thấy mắt và răng. Bây giờ anh em tranh luận rất gay gắt và cũng có phần bức xúc. Đồng chí đoàn 6, chính ủy trung đoàn đã phát biểu. Tất cả ý kiến của các đồng chí phát biểu đều đúng, đều thể hiện trách nhiệm của người cán bộ trước sinh mệnh của anh em và cũng thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ, đó là quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao. Rồi đồng chí nói tiếp, các đồng chí thấy phải cho hết ý nghĩa của đợt hoạt động vừa qua của trung đoàn, đó là chúng ta chiến đấu theo thời cơ chiến dịch, phối hợp chung với các chiến trường, chúng ta đã kéo và giam chân được cả sư đoàn 7 của Ngụy. Nó chính là sư đoàn mạnh nhất của bọn Ngụy tác chiến ở vùng đồng bằng Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Ta kéo được nó lên đây là đã tạo điều kiện để các đơn vị ở khu vực Long An, Kiến Phong, Kiến Tường, Mỹ Tho có thể mở mảng mở vùng, phát động quần chúng đấu tranh chính trị. Qua phát biểu của chính ủy, cuộc họp đã có phần hạ nhiệt, nhưng anh em vẫn còn nhiều cái chưa được thỏa mãn. Sau đợt sinh hoạt chính trị, đơn vị hành quân về khu vực Tà Béc, Sa Thia, thuộc tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Tamek là một cái cầu bắc qua một con sông rộng khoảng chừng 50 mét. Bọn địch đóng quân cả ở hai bên đầu cầu. Trước năm 1972, bọn địch chủ yếu đóng ở phía đông cầu. Tới đầu chiến dịch Nguyễn Huệ, căn cứ này đã bị tiểu đoàn 2 C-50. Tiểu đoàn 2 này tháng 8 năm 1973 đã được bổ sung cho trung đoàn 271, đánh và tiêu diệt bắt sống hơn 400 tên lính Lon Non. Khi các đơn vị của ta rút khỏi khu vực này, bọn địch đã tổ chức chiếm lại. Lần này chúng cho xây dựng trận địa phòng thủ ở phía tây cầu Tà Béc. Quân số 1 tiểu đoàn có một trận địa pháo gồm có 2 khẩu 105 ly và 4 khẩu cối 81 ly. Về mùa mưa, khu vực này nước ngập trắng băng, chỉ có mỗi quốc lộ 1 nhô cao hẳn lên ở giữa cánh đồng nước. Bọn địch đã lợi dụng cái gò đất cao ở đầu cầu và dọc hai bên đường 1 để xây dựng thành trận địa phòng ngự. Muốn tiếp cận để triển khai lực lượng tấn công vào đây là rất khó. Ngày 12 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 9 trung đoàn 271 đã tổ chức tấn công vào căn cứ này dọc theo tuyến đường số 1 từ hướng đông lên không thành. Ta đã có 17 đồng chí thương vong. Sau đó trung đoàn đã giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 8 phải tiêu diệt bằng được căn cứ này. Nhận nhiệm vụ, anh em tiểu đoàn 8 đi trinh sát địa hình. Vì địa hình bốn bề là nước nên anh em chúng tôi mỗi người đội một nắm cỏ trên đầu, rồi ngâm mình ở dưới nước từ suốt 7 giờ tối cho đến 3 giờ sáng để bò vào đồn địch. Đại đội của tôi khi đó được giao nhiệm vụ đánh trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn. Qua 2 đêm đi trinh sát về, anh em chúng tôi thấy bọn địch ở đây toàn là lính Khmer, Trà Vinh, tức bọn lính Lon Non có quân số đông, trang bị mạnh, có các loại vật cản như hàng rào thép gai, mìn các loại. Địa hình thì lại toàn nước nên rất khó bố trí được lực lượng và triển khai hỏa lực. Gần như chỉ duy nhất có thể đánh từ hướng Tây bám theo đường số 1 xuống là có thể triển khai được lực lượng. Còn ở hướng Nam, tuy bộ binh có thể vào được, nhưng trận địa cối thì không có chỗ để đặt vì toàn nước là nước. Chỉ có mỗi duy nhất một cái gò đất nhỏ. Nếu có thể triển khai đặt cối được ở đây, chắc chắn sẽ phát huy được tác dụng tốt khi mà bọn địch thì đông mà mật độ thì lại dày đặc. Chắc chắn sẽ phải chịu thương vong lớn. Khi đó, tiểu đoàn 8 đã tổ chức một hội nghị quân chính, phân tích tình hình địch, điều kiện địa hình và quyết định sẽ tổ chức đánh vây lấn dựa vào đường 1 đánh từ hướng Tây xuống. Còn ở hướng Đông, trước đây tiểu đoàn 9 đánh công thành, nay sẽ cho một đại đội ra đứng ở đó làm nhiệm vụ vây lấn và sẵn sàng cùng với tiểu đoàn 8 đánh tiêu diệt căn cứ này. Đại đội này được quân khu C-50 tăng cường một khẩu pháo cối 120 ly tổ chức đánh chi viện cho tiểu đoàn 8. Theo kế hoạch đã được thông qua, đại đội tôi được tiểu đoàn 8 giao cho nhiệm vụ đánh trên hướng chính diện từ hướng Tây dựa vào theo tuyến đường số 1 tấn công vào. Còn đại đội 3 chặn bọn địch ở trên đường 1 từ hướng Tây xuống để bảo vệ cho đại đội của chúng tôi. Đại đội 2 sẽ tấn công từ hướng Nam lên, phía Bắc có một cánh đồng nước rộng mênh mông. Chiều ngày 18 tháng 9, chúng tôi họp đại đội để bàn phương án tác chiến. Đang ngồi họp, tôi bị lên cơn sốt rét, nhiệt độ cơ thể có lúc lên tới 40 độ, nằm lăn ra võng. Đồng chí Doãn, chính trị viên tiểu đoàn dự họp nói, thế này thì tối nay đồng chí Hợi không có đi được nữa rồi vì sốt cao quá. Khi đó Tịch là đại đội trưởng mới lên đã nói, anh Hợi mà không đi được thì đánh đấm thế nào, chúng tôi thì đều mới lên cán bộ đã có kinh nghiệm chiến đấu gì đâu. Tôi cũng vẫn biết tâm trạng của anh em, tuy mình cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng cũng thuộc sống lâu lên lão làng là chỗ để anh em nhìn vào. Khi đó tôi thều thào nói với cậu y tá, cô tìm trợ sức cho tớ, hết cơn sốt là tớ đi được ngay. Gần đến giờ hành quân, cơn sốt đã có phần thuyên giảm, nên tôi chống gậy đi theo anh em. Đường hành quân toàn là nước, có những chỗ đi qua hố, rãnh nước sâu đến bụng. Khoảng chừng 1 giờ sáng, đơn vị của chúng tôi đã chiếm lĩnh xong trận địa. Địa hình quá phức tạp, hai trung đội bố trí ở hai gò đất, hai bên của tuyến đường 1. Một trung đội và ban chỉ huy khẩu cối 82 ly, khẩu DKZ, một khẩu cối 60 thì nằm ở một gò đất ở bên này đường, cách đường khoảng chừng 50 mét. Anh em chúng tôi cho bộ đội tranh thủ đào hầm, bố trí xong trận địa, mà tôi thấy không an tâm một chút nào. Vì cả đại đội đều phải lợi dụng các gò đất cao để đào hầm, địa hình không liên hoàn, nếu lỡ bị phi pháo của nó tập trung đánh thì rất dễ bị sập hầm. Tới khi bộ binh của bọn địch tập trung tấn công, ta sẽ dễ mất từng phần của trận địa, vì bộ binh thì không vận động được, chỉ có hỏa lực mới có thể chi viện được cho anh em. Tôi đã phải mời các đồng chí cán bộ trung đội trưởng, các đồng chí hỏa lực tới để bàn bạc, giao nhiệm vụ cụ thể, thống nhất phương án tác chiến, chi viện lẫn nhau và cho đặt hai quả mìn định hướng ở trước đội hình. Hai trung đội bộ binh chốt hai bên mặt đường, đề phòng bọn địch sẽ liều chết mở đường máu chạy về phía Sa Thia. Yên tâm hơn được một chút, tôi mệt quá dựa lưng vào cái tổ mối, rồi ngủ quên lúc nào không hay, sáng rồi vẫn không có biết. Tới khi đồng chí liên lạc đánh thức dậy, tôi mê nói đùa với anh em, cứ yên tâm đi, hôm nào bố trí trận địa xong mà tớ ngủ quên là y như rằng ngày hôm sau đơn vị sẽ thắng lớn và thuận lợi. Hôm nào mà cứ nằm trằn trọc mãi không thiếp được một tí là đơn vị lại sẽ gặp khó khăn. Nói nhỏ với các đồng đội, mặc dù là mê tín đấy, nhưng quả thực tôi nghiệm thấy cái linh tính này của tôi hầu như trong suốt mấy năm trời chiến đấu đều đúng mới lạ. Khi đó tuy trời sáng đã lâu, nhưng ở phía trận địa của tiểu đoàn 8 vẫn đang giữ được bí mật. Ở phía đông, khẩu đội cối 120 ly của ta vẫn thỉnh thoảng bắn vài quả vào trận địa của bọn địch. Tới tầm khoảng 3 giờ chiều, bọn địch bắn 6 quả pháo 105 ly về hướng chúng tôi, nhưng đạn đều vượt qua trận địa. Sau đó nó cho bắn hàng chục quả đạn cối 81 vào khu vực trận địa của chúng tôi. Tất cả đều là bắn vu vơ, có lẽ nó đang thử nghiệm các phần tử bắn. Một điều có phần là may mắn, khi hỏa lực của bọn địch bắn, chúng tôi mới có cơ hội để nhìn rõ trận địa pháo 105 ly và cối 81 của chúng. Qua ống nhòm, tôi có thể nhìn thấy rất rõ hai khẩu pháo 105 ly. Suốt từ sáng đến giờ nó ngụy trang, nay khi nó bắn ta, ta mới phát hiện được. Như vậy là hai khẩu pháo 105 ly và bốn khẩu cối 81 đều được đặt ở gần phía của đại đội tôi. Vì đây là ở phía sau an toàn hơn của bọn địch. Bọn chúng tập trung phòng thủ mạnh hơn ở đầu cầu phía đông. Khi đó tôi điện báo cáo với tiểu đoàn. Tôi nói hỏa lực của bọn địch đều đang đặt ở phía sau của chúng, tức là ngay trước mặt đại đội tôi. Bây giờ nếu ta cho cối 82 bắn sẽ có thể phá hủy được trận địa pháo của nó. Trận địa của chúng tôi thì chỉ sợ cối 81 của nó, chứ pháo 105 ly thì gần quá chúng không bắn được đâu. Gần tối thì thấy có 3 tên địch đi tuần tra, nhưng lại thấy chúng nó cứ vừa đi vừa rình để bắn mấy con vịt trời là chính. Rồi chúng lững thững đi vào trận địa của chúng tôi, bộ đội nổ súng, hai thằng chết tại chỗ, thằng đi sau chạy thoát được. Và chỉ một lát sau, một trận mưa cối 81 đã vào trận địa chúng tôi. Cũng may mà lúc bấy giờ trời đã tối, máy bay không lên đánh được. Pháo 105 ly cũng có bắn mấy quả, nhưng đều vọt về phía sau. Tối đến thì tiểu đoàn lệnh cho đại đội của tôi lấn dịch lên phía trước, càng gần bọn địch càng tốt. Tôi cho cả đơn vị dịch đội hình lên thêm khoảng chừng 500 mét. Ở đây có một gò đất khá rộng, tôi cho anh em đào hầm chốt lại. Tiểu đoàn thống nhất với tôi là sáng mai khi đại đội của tôi nổ súng sẽ cho cối 82 và DKZ bắn hủy diệt trận địa pháo cối của bọn địch, vì lúc này anh em đã lấy đủ phần tử bắn từ chiều qua khá chính xác. Và tiểu đoàn cũng thông báo với tôi là cả đội hình tiểu đoàn đang đều dịch lên áp sát bọn địch. Đêm yên tĩnh, bộ đội vừa cảnh giới vừa đào hầm. Tới khoảng chừng 3 giờ sáng thì trận địa của đại đội tôi đã có thể sẵn sàng nổ súng. Anh em ai cũng căng thẳng chờ đợi, vì khoảng chừng 4 giờ sáng không hiểu tại sao pháo cối của bọn địch bắn tới hàng vài chục quả về phía chúng tôi, nhưng đều vọt tầm rơi lung tung về phía sau. Tôi báo cáo về tiểu đoàn là rất có thể bọn địch đã phát hiện được chúng tôi, chúng đang bắn thăm dò, chắc sáng mai chúng sẽ tấn công lớn. Sau loạt pháo cối thì trận địa lại im lặng. Khi trời vừa tăng tảng sáng, tôi cho bộ đội bò lên phía trước thăm dò bọn địch xem sao mà chúng lại im lặng thế. Anh em quay về báo, đã lên tới sát hàng rào mà chẳng thấy gì. Tôi trao đổi với các đồng chí trong ban chỉ huy, ta có thể cho bộ địch dịch thêm lên nữa không? Anh em tranh thủ vừa đào hầm vừa hỗ trợ nhau đề phòng bọn địch lừa sẽ đánh vào sau lưng. Khi đại đội của tôi dịch lên cách hàng rào bọn địch khoảng chừng 100 mét thì lại đào hầm trụ lại. Tôi báo cáo về tiểu đoàn. Hiện nay đại đội của tôi chỉ còn cách hàng rào của bọn địch khoảng chừng 100 mét. Bộ đội đang triển khai đào hầm chốt lại. Không thấy bọn địch đi lại hay có hoạt động gì. Đề nghị tiểu đoàn sẵn sàng chi viện cho chúng tôi vì anh em vẫn chưa có đủ hầm hố bám theo hai bên đường một để tiến lên. Khi đó đồng chí tiểu đoàn trưởng trả lời, anh cứ yên tâm đi, tôi đã cho đại đội 3 dịch lên bám sát ngay sau lưng đại đội anh. Hỏa lực của tiểu đoàn cũng đã sẵn sàng chi viện. Anh cho trinh sát lên kiểm tra xem sao hay bọn địch đã rút chạy. Đề phòng lại bị bọn địch lừa cho ta vào rồi nó mới đánh thì trở tay không có kịp đấy. Nghe vậy tôi và Tịch đi lên phía trước đội hình rồi cùng với trung đội đi đầu tiếp tục bò lên để quan sát. Đồng chí đi đầu nói, bọn địch đã rút chạy rồi. Tôi ngẩng nhìn vào trận địa của bọn địch, thấy hai khẩu pháo 105 ly đang hướng nòng về phía tây mà không thấy có một tên lính nào ở xung quanh. Tôi mừng quá, đúng là bọn địch đã rút chạy rồi. Thế là chúng tôi nhanh chóng nhảy vào, chiếm lĩnh các mục tiêu và bắt đầu lùng sục. Điền báo về tiểu đoàn, bọn địch đã bỏ chạy, để lại hai khẩu pháo 105 ly, bốn khẩu cối 81 và rất nhiều đạn dược các loại, đặc biệt là có cả súng M72, súng Đại Liên vẫn còn nguyên cả một hầm, đề phòng bọn địch tập kích. Đề nghị tiểu đoàn cho đoàn đội 3 vận động lên luôn để lấp đầy khu vực vì trận địa khá rộng. Như vậy là từ lúc khoảng 4 giờ sáng khi bọn địch cho bắn pháo cối là lúc chúng nghi binh và đã tổ chức rút chạy. Bọn chúng đi ngược theo bờ sông Công Phong Tà Bích, cắt lên phía tây rồi vòng về Sa Thia. Con đường rút chạy của bọn địch là một cánh đồng nước có chỗ sâu tới bụng. Ta đã chủ quan vì nghĩ rằng bọn địch sẽ không bao giờ có thể rút được theo hướng này. Nhưng có lẽ lúc bây giờ, bọn địch biết cả hai đầu đường một quân ta đã chốt chặn, chúng không thể nào mở đường máu để mà chạy về phía Sa Thia được, nên chúng đã mạo hiểm rút theo tuyến đường đồng nước, bỏ lại các loại vũ khí hạng nặng và đạn dược. Làm chủ trận địa xong, chúng tôi thấy với địa hình trận địa và bố trí phòng thủ của bọn địch, có cả các hệ thống hỏa lực mạnh như thế này, ta chỉ có thể tấn công dọc theo đường một mà vào. Nếu bọn địch quyết cầm cự, thì phải nói thực, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở đây bọn địch bố trí hầm ở hai đầu cầu, hai bên đường bọn chúng đặt hai khẩu đại liên, băng đạn kết lại với nhau dài có đến cả chục mét. Mỗi hầm có hàng chục quả M72, có bốn khẩu cối 81 với hàng trăm viên đạn. Ta bấy giờ chỉ vây ép bọn địch bỏ chạy thì quả thật là một thắng lợi không ngờ. Khi bấy giờ anh em chúng tôi vui sướng quá, lấy súng đạn của bọn địch bắn lung tung ra ngoài bãi nước chơi và thử nghiệm súng M72. Còn hai khẩu pháo 105 ly, anh em chúng tôi ngồi lên bệ cứ quay tít đi nhiều hướng, rồi nạp cả đạn vào. Nhưng kỳ lạ, đạp cò không thấy nổ. Mãi tới khi chúng tôi báo cáo về cấp trên tin vui này, đoàn pháo 75 cho anh em pháo binh xuống tiếp quản. Khi đó anh em mới phát hiện ra pháo không có kim hỏa. Hóa ra bọn địch trước khi rút chúng cũng khôn, chúng đã tháo hết kim hỏa quăng đi. Các đồng chí pháo binh cho biết kim hỏa nặng lắm, bọn địch sẽ không thể mang đi theo được, nhất định chúng nó giấu ở quanh đâu đây thôi. Anh em chúng tôi đã lặn mò và rồi cuối cùng đã tìm được, nó quăng xuống một cái hố bom sâu ở gần đó. Súng M72 trước đó thì chúng tôi đã bị bọn địch bắn và quăng vỏ lại, chứ cả khẩu súng và cái cách bắn thì chúng tôi chưa biết. Súng M72 dùng để bắn xe tăng nhưng sức công phá thì không bằng B40, B41. Quả đạn gắn luôn với súng phóng nên khi đã rút đạn ra là phải bóp cò cho nổ, chứ không đẩy đạn quay trở lại được. Khi đó anh em chúng tôi phải mày mò mãi mới biết cái cách sử dụng và cũng đã bắn thử xuống sông tới hàng chục quả để lấy cá ăn. Trận đánh Công Pông Tà Bét thật là đáng nhớ. Chúng tôi xác định đây là một trận đánh khó khăn nhất. Thế nhưng ngược lại, chẳng phải đánh gì mà lại thu được kết quả cao, giải phóng được cả một vùng rộng lớn, thu được rất nhiều vũ khí, đạn dược, trong đó đặc biệt là hai khẩu 105 ly vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một căn cứ độc lập, bọn địch dùng máy bay cổ pháo đến. Lúc bây giờ không có xe kéo nên đoàn pháo 75 đã phải cho ô tô vào rồi mới kéo được pháo ra. Sau thắng lợi có phần bất ngờ ở Công Phong Tà Bét thì chúng tôi tiếp tục nhận lệnh đánh vào Sa Thia. Đây là một phum lớn nằm hai bên của tuyến đường 1 từ Mộc Bài đi Phnom Penh, cách Phà Niết Lương khoảng 30 km về phía tây, cách Công Phong Tà Bét cỡ khoảng 20 km về phía đông. Xung quanh phum toàn là nước, đường vào phum thì chỉ có duy nhất là đường số 1, tuyến đường chạy dọc theo phum. Về mùa mưa thì con đường 1 nổi lên như một con đê, đây là một gò đất tương đối cao. Xung quanh phum, người dân ở đây trồng lúa nước, loại lúa mà nước dâng đến đâu thì lúa vươn cao theo đến đó. Ở Sa Thia có nhiều phum liên kết lại nên diện tích tương đối rộng, mỗi chiều phải có tới hơn 1.000 mét. Sa Thia thuộc tỉnh Svay Riêng, nó là một khu vực độc lập. Khi bị tấn công, pháo binh và bộ binh sẽ không thể chi viện được mà duy nhất chỉ có không quân. Khi đó, Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ tấn công tiêu diệt căn cứ Sa Thia để tạo thành một vùng giải phóng liên hoàn rộng lớn trên tuyến đường 1 suốt từ Svay Riêng đến Niết Lương, dài khoảng chừng hơn 50 cây số, để tạo điều kiện cho hành lang hậu cần xuống miền Tây Nam Bộ. Khi đó tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 là lực lượng chủ yếu đánh vào căn cứ này. trung đoàn đã giao nhiệm vụ cụ thể như sau. Tiểu đoàn 8 sẽ tấn công từ phía bắc xuống, có một mũi vòng lên phía tây đánh cặp theo tuyến đường số 1. Còn tiểu đoàn 9 đánh từ hướng nam vào và cũng có một mũi đánh cặp theo đường 1 từ hướng đông lên. Quyết chiến điểm sẽ là giữa trung tâm của Phum. Tuyến đường hành quân để tiếp cận mục tiêu của cả hai tiểu đoàn đều phải đi qua một cánh đồng, nước có chỗ sâu đến bụng. Sau khi được giao nhiệm vụ, các đơn vị tổ chức đi nghiên cứu trận địa. Đại đội của tôi lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ tấn công trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, chúng tôi tổ chức đi trinh sát. Sau 3-4 giờ trườn dưới nước, chúng tôi tới được rìa Phum và phát hiện ra bọn địch có một chòi gác ngay ở đầu Phum. Khi đó trời cũng đã sắp sáng, tôi cho anh em lui ra và có ý định tối mai sẽ tiếp tục bò vào phía sát đường để xem bọn địch bố trí thế nào. Nhưng không hiểu do thời gian gấp hay vì lý do gì khác mà tôi không thấy trung đoàn nói đến việc điều nghiên nữa mà lại tổ chức họp quân chính ngay. Trong hội nghị quân chính, các đơn vị đã tranh luận rất nhiều, ai cũng băn khoăn là bây giờ ta vẫn chưa nắm được địch, không biết được số lượng, trang bị rồi cách bố trí phòng thủ của bọn địch ra sao mà lại tổ chức đánh là một điều rất tối kỵ. Khó khăn lớn nhất bây giờ vẫn là đường hành quân tiếp cận của bộ đội, thì toàn là nước, cũng chẳng có chỗ nào để có thể đặt được hỏa lực và các loại cối, nên nếu đánh trận này thì chỉ có bộ binh mà không có hỏa lực đi cùng. Tranh luận mãi nhưng rồi vẫn phải nhất trí theo phương án của trung đoàn là sẽ đưa bộ đội hành quân tiền nhập, gặp địch là tổ chức tấn công luôn. Tiểu đoàn 8 đã hành quân tiền nhập rất phức tạp, phải vượt qua tuyến đường 1, đi vòng lên phía bắc rồi mới tấn công xuống. Đại đội tôi lúc bấy giờ vẫn được giao nhiệm vụ đánh theo hướng chủ yếu của tiểu đoàn, đó là mũi cặp dọc theo đường số 1 xuống. Đại đội 3 đánh bên trái, còn đại đội 2 làm lực lượng dự bị của tiểu đoàn và trung đoàn. Đêm 31 tháng 10 năm 1972, các đơn vị tiến hành tiền nhập. Các loại súng B-40, B-41, rồi máy thông tin mìn DH-10, anh em đã phải làm bè chuối, rồi để lên kéo theo người. Tới khoảng chừng 8 giờ tối, bộ đội đã phải ngâm mình ở dưới nước. 3 giờ sáng thì anh em chúng tôi mới vào được tới gần Phum. Vào đây gặp rất nhiều ruộng lúa nước của dân, nước ở dưới ruộng sâu tới 5-60 phân. Bộ phận của đại đội trưởng Tịch đánh cặp dọc theo đường 1 nên tiếp tục bò đi theo kế hoạch. Lực lượng còn lại tổ chức cho anh em bám vào rìa Phum sẵn sàng chờ lệnh tấn công. Mìn DH-10 được đặt hướng vào góc đầu Phum. Mờ sáng, theo hiệp đồng, tiểu đoàn ra lệnh nổ súng. DH-10 nổ rồi bộ đội ào ào xông lên. Mấy thằng lính ở chòi canh đầu Phum đã bị diệt ngay do sức công phá của quả mìn DH-10. Anh em chúng tôi reo lên khi thu được một khẩu đại liên. Bọn địch ở trong Phum gần như không chống cự mà lại theo dân chạy sang Phum ở phía trước mặt, về phía đường số 1. Đến đây chúng tôi mới biết đây mới chỉ là Phum ở phía ngoài. Từ đây vào theo đường 1 còn tới mấy thửa ruộng rồi mới vào tới Phum chính. Khi đó tôi cho anh em tiếp tục vượt qua mấy thửa ruộng để tấn công tiếp. Đến gần Phum thì bọn địch bắt đầu phản kích. Anh em chúng tôi thì ở ngoài trống, giữa ruộng nước, bọn địch thì ở trong Phum lại ở trên cao, có công sự phòng thủ. Bộ đội không thể tấn công vào, buộc phải quay ngược trở lại, vậy mà cũng đã có mấy đồng chí bị thương và hy sinh. Khi đó bộ đội ta lùi lại, bám vào các bụi tre, gốc cây để bắn trả. Một quả đạn cối 60 nổ ngay sát tôi, theo phản xạ tôi nằm úp xuống nước. Không hiểu là do bị sức ép hay sức bắn của nước mà cả hai má của tôi bị rộp ra, cháy sạm. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy rất rát. Khi thấy chúng tôi lui quân, bọn địch tập trung phản kích. Có lẽ chúng quyết lấy lại cái Phum vừa bị chúng tôi chiếm. Pháo cối của chúng bắn như mưa vào trận địa. Rồi bọn chúng ào ào xông lên. Anh em chúng tôi bắn trả quyết liệt. Một thằng địch choàng ở trên vai một khẩu đại liên, hắn chạy vòng sang phía phải, có lẽ có ý định đánh tạt sườn chúng tôi. Nước lội gần đến bụng mà sao hắn chạy như điên. Tôi ghi khẩu AK vào cái gốc tre, ngắm cho thật chính xác, bóp cò, tên địch gục xuống. Hắn nằm ở dưới nước trong cái ruộng lúa, mãi tới chiều tối cũng chẳng thằng nào dám mò ra lấy xác. Khi đó còn có thêm khoảng chục thằng đang liều mạng xông vào. Tôi mới hô Nam xạ thủ B-40 nên cho nó một quả. Nam nhô lên phụt liền hai quả vào giữa đội hình địch, bọn chúng hốt hoảng chạy về phía sau. Tôi nhìn về hướng tên lính mang khẩu súng đại liên vừa bị bắn chết, thấy có một bóng người bò dưới lúa, vào sát tới bờ Phum phía bên kia một cái ao nhỏ. Tôi lại tưởng là bọn địch định giơ súng lên bắn, thì thấy có một cánh tay cứ giơ lên bám vào bụi cây, rồi thì cả cái đầu thò lên. Khi đó tôi nhận ra là Tiến đi ở hướng của anh Tịch, bị thương nay bỏ quay lại. Tôi gọi Thuyên y tá bơi qua ao để dìu Tiến vào. Tiến bị thương quá nặng lại to cao, một mình Thuyên không thể nào đưa qua được. Hai anh em cứ như người vật nhau, tôi nhảy ào xuống ao rồi cùng với Thuyên đưa được Tiến lên bờ. Có lẽ Tiến đã bị thương thấu phổi vì bây giờ tôi thấy Tiến thở cứ phì bọt ở vết thương sau lưng. Tiến được đưa về cấp cứu và nằm ở đó tới tối mới được đưa về phẫu. Rất may là được phẫu thuật kịp, Tiến đã được cứu sống. Khi đó tôi điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình, đặc biệt là ở cánh của đồng chí Tịch. Tôi đề nghị tiểu đoàn cho đại đội 3 sang chi viện. Lực lượng của tôi lúc bấy giờ hầu hết anh em cũng bị thương và đạn cũng đã gần hết. Bọn địch thì đang phản kích quyết liệt. Tôi vẫn hò hét anh em cương quyết giữ trận địa, chú ý bắn tiết kiệm đạn. Khoảng chừng hơn 9 giờ sáng thì đại đội 3 cho một trung đội có 7 đồng chí sang tăng cường. Bấy giờ tôi mừng quá. Cũng không hiểu sao từ lúc đó cho tới chiều bọn địch không dám tấn công nữa. Khi tạm yên tiếng súng, tôi mới có điều kiện đi thị sát khắp Phum và nhìn sang phía địa hình của bọn địch. Từ Phum ngoài này nơi chúng tôi đang chiếm tới bờ Phum phía bên kia phải khoảng chừng gần 500 mét đi qua mấy cái ruộng lúa nước. Ở phía bên kia là một dải đất cao, bọn địch đang bố trí phòng thủ ở đó. Còn cái Phum hiện chúng tôi đang ở rất dài nhưng chiều rộng thì chỉ khoảng chừng 50 mét. Ở ngay đầu Phum địch có một chút tiền tiêu đã bị chúng tôi tiêu diệt ngay từ đầu, còn ở trong Phum không thấy bọn địch bố trí gì. Khi đó tôi báo cáo về tiểu đoàn, nếu đêm mai chúng ta tiếp tục tấn công thì sẽ rất thuận lợi vì có thể đưa cả sở chỉ huy tiểu đoàn và cối 82 vào bố trí ở Phum tôi đang chốt giữ. Cũng tương tự như phía của tiểu đoàn tôi, ở cánh của tiểu đoàn 9 chỉ có đại đội 2 lọt được vào tới gần trung tâm địch, hai đại đội còn lại đã không vào được. Bọn địch tập trung lực lượng phản kích làm cho lực lượng của đại đội 2 đã bị thương vong tương đối lớn, trong đó có cả tiểu đoàn phó và đại đội trưởng Thụ. Thụ trước đó ở đại đội của tôi làm chính trị viên phó mới được đề bạt đại đội trưởng, ra quân trận đầu với vai trò đại đội trưởng, anh đã hy sinh. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, tôi quan sát thì thấy tụi lính địch đang xếp lán trại, tăng bạt nhét vào ba lô. Tôi báo gấp về tiểu đoàn, có lẽ bọn địch sẽ rút chạy. Và tôi cũng đang rất mong là tiểu đoàn sẽ cho đánh tiếp. Nhưng không hiểu sao đến khoảng 9 giờ tối thì có lệnh của trung đoàn cho rút. Tới khi rút ra tôi mới biết trung đoàn 271 chúng tôi sẽ rút ra và trung đoàn 205 phân khu C30 sẽ vào thay thế. Nhưng tới sáng ra khi trung đoàn 205 tấn công thì bọn địch đã bỏ chạy từ lâu. Do vậy mà việc giải quyết chính sách chôn cất tử sĩ của cả hai tiểu đoàn 8 và 9 đều do trung đoàn 205 làm. Các đơn vị của trung đoàn 271 lui quân về gần với khu vực Thóc Nóc để củng cố học tập và bổ sung lực lượng. Đơn vị của tôi được bổ sung thêm 20 đồng chí. Anh em hầu hết là thương bệnh binh vừa điều trị khỏi ở các bệnh xá và các trạm thu dung về. Đại đội tôi được bổ sung thêm đại đội phó Châu, còn trung đội trưởng Thanh của đại đội 2 thì được bổ nhiệm làm chính trị viên phó. Vào những ngày cuối tháng 10 năm 1972, đơn vị được học tập các điều khoản của Hiệp định Paris chuẩn bị ký kết vào ngày 27 tháng 10 năm 72. Trong Hiệp định có một điều khoản, sau khi ký kết, lực lượng quân sự hai bên sẽ đứng nguyên tại chỗ và coi đó như là vùng kiểm soát quản lý hành chính của mình. Căn cứ vào điều khoản trên, ta đã chủ trương cho các đơn vị đêm ngày 26 tháng 10 sẽ tổ chức đánh chiếm các khu vực đồn, bốt, cắm cờ vào các ấp chiến lược sâu trong hậu phương của địch. Ngày 25 tháng 10 năm 1972, các đơn vị của trung đoàn lần lượt hành quân xuống khu vực Đức Hòa, Long An. Bấy giờ anh em ai cũng vui như hội vì cứ nghĩ ngày chiến thắng sắp đến nơi và lại có điều kiện được quay về gặp bà con ở Đức Hòa. Lần này chúng tôi xuống Đức Hòa tác chiến không như lần trước, các đơn vị phân tán giãn ra trên một diện rộng để có thể cắm được nhiều cờ vào càng sâu hậu phương của bọn địch càng tốt, các đơn vị coi như hoạt động độc lập. Nhưng rồi, ngày 26 tháng 10 năm 72, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã lật lọng không ký hiệp định. Tuy vậy, nhiệm vụ mà trung đoàn giao cho các đơn vị không thay đổi. Tối ngày 26 tháng 10, đại đội của tôi được giao nhiệm vụ chốt và cắm cờ ở ấp Rừng Tre, xã An Ninh, cách đồn Rừng Tre chưa đầy 100 mét. Đã quá nửa đêm, anh em chúng tôi đột nhập vào ấp đào hầm, chống càn. Khi bộ đội vào, dân đã bỏ đi sơ tán. Mới vào đây, chúng tôi vẫn chưa nắm được địa hình nên cũng chưa xác định được hướng nào sẽ là hướng tấn công chính của bọn địch. Và khi bọn chúng phát hiện chúng tôi vào tới ấp, bọn địch đã tổ chức tấn công ngay. Khi đó, anh em chúng tôi gần như không trở tay kịp bởi bộ đội đào hầm còn chưa xong, hầu hết hầm còn chưa kịp làm nắp. Anh em phải vừa đào hầm vừa chiến đấu. Bọn địch dùng các loại cối 61, 81 từ các đồn câu vào. Bọn địch này rất thông thạo địa hình. Lúc bấy giờ, đàn các loại của chúng bắn vào như mưa. Cối 60 rồi B40, B41 của chúng ta đã không phát huy được vì toàn là những bụi tre to, đặc biệt là cối 60, nếu bắn là sẽ chạm ngọn tre nổ ngay ở trên đầu. Khi đó, tôi và Tiến liên lạc hai người giữ hai cửa hầm. Một viên đạn bắn thẳng của bọn địch đã trúng giữa trán của Tiến. Tiến hy sinh, đầu gục ngay bên cửa hầm. Bọn địch đã lọt được vào trong ấp. Anh em ta quần nhau với bọn địch từng căn nhà, từng mảnh vườn. Đã có một số anh em hy sinh, một số hết đạn đã rút lui ra bưng. Trước mặt ban chỉ huy đại đội chẳng còn ai. Tôi liên lạc Định và hai đồng chí thông tin bắn trả quyết liệt. Tình hình khá nguy cấp. Tôi nói anh em hỗ trợ lẫn nhau rút ra ngoài bưng thôi. Hai đồng chí thông tin hai oát bò ra ruộng lưới trước. Tôi và Định bò theo sau. Lúa tốt, mỗi người đã bò đi một lối, chẳng ai nhìn thấy ai. Tôi bò ra được khoảng chừng 50 mét thì vấp phải một cái bờ ruộng. Phải bò qua, tôi áp mặt vào góc bờ để quay lại quan sát. Một quả đạn M79 đã bắn sượt qua đỉnh đầu tôi. Đạn không nổ, cắm ngay vào cái bờ ruộng vàng khe. Tôi nằm sập xuống chờ nó nổ, nhưng nó không nổ. Tôi lại vùng dậy chạy tiếp sang được bên kia bờ. Bọn địch phát hiện thấy tôi chạy, bọn chúng tập trung đủ các loại súng bắn đuổi theo. Không hiểu sao cả mấy chục khẩu súng cùng bắn mà tôi chẳng dính viên đạn nào. Tới khi tôi nhảy được xuống cái bờ vùng phía bên kia thì đã thấy mấy đồng chí của mình chạy ra được tới đó. Tôi nói ngay, ở đây có cái bờ đắp cao, ta tổ chức phòng thủ để đón anh em mình, có ai ở trong đó ra được nữa không? Anh em bây giờ thấy tôi máu chảy từ đầu xuống ướt đỏ cả lưng. Có đồng chí hỏi, anh bị thương à? Tôi bảo, tớ bị quả đạn M79 bắn sượt qua đầu nhưng không có nổ. Từ sáng tới giờ tôi không liên lạc được với tiểu đoàn. Đại đội tôi có một trung đội 7 người do đồng chí Thanh, chính trị viên phó, nằm ở gò đất phía ngoài ấp rừng tre khoảng chừng 200 mét, cũng không hiểu sống chết ra sao. Tối đến tôi dẫn anh em vào ấp An Thuận bắt liên lạc với địa phương. Vào tới ấp, các đồng chí cán bộ địa phương cũng đã có mặt. Họ nắm rất chắc tình hình của đơn vị tôi. Qua cơ sở báo lại, họ biết đơn vị của chúng tôi thiệt hại khá nhiều. Khi đó, đại đội của tôi đã có tới 10 đồng chí hy sinh, trong đó có cả đồng chí Châu là đại đội phó, đồng chí Tiến và Định liên lạc cũng đều hy sinh. Sau khi tập hợp được hết anh em, theo lệnh của tiểu đoàn, chúng tôi hành quân về xã Tân Phú và rồi đi thẳng ra Lạch Nhum sát với sông Vàm Cỏ Đông để củng cố. Rạch Nhum là một khu vực bưng biển thuộc xã Tân Phú, các con rạch chạy dài tới tận sông Vàm Cỏ Đông. Có hai cái gò đất lớn được gọi là cồn cắt nhỏ và cồn cắt lớn. Cứ mỗi lần đánh nhau ở trong ấp, bộ đội của ta thường lại ra trú ẩn ở đây. Khu vực này còn có cả cán bộ địa phương của xã Tân Phú và ban an ninh huyện cũng thường xuyên trú quân ở đây. Bọn địch cũng thường xuyên đi càn quét và cho cả máy bay săn lùng nhưng không làm gì được. Vì cứ mỗi khi bọn lính bộ binh đi lùng thì anh em địa phương rút tới đâu lại cài mìn tới đó. Sợ dính mìn nên bọn lính đi càn cũng chỉ dám đi ở ngoài đồng trống. Còn mỗi khi bọn địch càn thì anh em lại cho quần áo vào túi ni lông nhận chìm ở dưới gốc cây, chỉ còn khẩu súng dầm mình ở dưới nước theo các con kênh để ẩn trú, tuyệt đối không được nổ súng. Bộ đội ta cũng cứ bám theo địch, nó đi bên này ta tránh bên kia vì ta hoàn toàn chủ động về địa hình. Khi bọn địch rút, mình lại quay về gỡ mìn gom lại. Ngày 28 tháng 10, mới từ khoảng lúc 8 giờ sáng, có một đại đội của bọn địch xuất phát từ đồn Trại Bí qua ấp Rồng Ráng đi thẳng ra hướng Rạch Nhum. Anh em cảnh giới báo bọn địch đi đúng về hướng của ta. Nhưng đúng như anh em địa phương đã dự báo, bọn lính đi càn ở ngoài bưng trống chứ chúng không dám lên bờ kênh. Nằm ở đó mấy ngày thì trung đoàn điều anh Minh, đại đội phó của đại đội 18, về làm đại đội trưởng. Các đơn vị của trung đoàn rút ra bưng ở Gò Nổi, xã An Ninh, Lạch Nhum, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa để củng cố. Và hàng đêm cùng với cán bộ địa phương lại vào ấp tuyên truyền các chính sách của cách mạng, vận động nhân dân, đồng viên con em mình bỏ hàng ngũ của địch về với cách mạng. Ngày đó ở Đức Hòa có nhiều gia đình, vừa có con em đi theo cách mạng, lại cũng vừa có con đi lính cho ngụy. Khi đó, đường tiếp tế của ta từ Campuchia xuống đang gặp rất nhiều khó khăn, chỉ ưu tiên vận chuyển súng, đạn và một phần thuốc men, lương thực thực phẩm đều do nhân dân ở Đức Hòa cung cấp. Các đơn vị thường đưa tiền nhờ người dân thu mua gom gạo, thóc. Hàng đêm, bộ đội theo các ám hiệu an toàn rồi vào nhà dân lấy gạo, thực phẩm mang về. Bọn địch cũng biết nên chúng đã quản lý càng lúc càng gắt gao. Mỗi khi người dân ra chợ chỉ được mua 5-7 kg gạo, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh, nếu ai lỡ mua nhiều sẽ bị bọn chúng bắt. Xung quanh các ấp và kể cả ở cửa các nhà dân, buổi tối bọn địch gài mìn, sáng ra chúng lại gỡ. Đã có nhiều trường hợp anh em mình vào để nhận gạo, thực phẩm, vướng mìn, hy sinh. Phần 6 trong những nẻo đường chinh chiến xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.